Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 429, rời Biện Kinh, gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, ngẩng đầu nhìn ra xa, trời cao mây thẳm, mây trắng bay cùng ánh dương gió sớm se lạnh thổi qua khắp núi đồi, làm cỏ xanh cành biếc khẽ lay động. Cố Thẩm Vi xách một vò nhỏ rượu mi thỏ của Phàn Lâu, mở nắp ra, hương rượu sộc thẳng vào mũi. Nàng uống ừng ực một ngụm lớn, sau đó dốc toàn bộ chỗ rượu còn lại đổ xuống đất, khẽ gọi. Phụ thân, mẫu thân, xin mời hai người uống rượu. Đại thù đã báo, đúng sai thị phi thiên hạ đều đã rõ, phụ mẫu ta thanh bạch quang minh, không thẹn với đời. Giang hồ trong thiên hạ này, nữ nhi còn muốn đi một chuyến. Tự thân ngao du tới những nơi hai người từng đặt chân qua, núi cao, hồ rộng, đại mạc thảo nguyên. Nhìn xem nhân sĩ võ lâm có phải đều là bại tướng dưới tay ta, thiên hạ đệ nhất có phải cũng sẽ quỳ dưới đất cầu xin tha mạng. Những lời khoác lác phụ thân từng nói, con muốn biến thành sự thật. Vì vậy, con sẽ sống thật tốt, trước mắt tạm chưa đoàn tụ cùng phụ mẫu. Hai người nếu nơi suối vàng linh thiêng, hãy dạy dỗ tiểu đệ luyện võ cho đàng hoàng, kẻo mai này gặp mặt lại chẳng đỡ nổi một chiêu của con hay sư huynh. Cố Thẩm Vi nói xong, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập mạnh ba cái đầu trước ba ngôi mộ trước mặt. Ngay sau đó, nàng nắm chắc thanh kiếm trong tay, đứng dậy, cảm giác cả người nhẹ bẫng, như thể gánh nặng ngàn cân đè trên vai bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Hàn Thời Yến, chút nữa huynh có thể dọn hết mấy thứ đầu heo, bánh đoàn, dê nướng chật cả sườn núi này đi được không? Ta sợ mộ phụ mẫu ta bị người ta tưởng nhầm là quán cơm nổi tiếng mất thôi. Cố Thẩm Vi nhìn đống đồ cúng đầy thùng, cứ như muốn bày tiệc dài cả con đường, mặt mày đầy vẻ bất lực. Không phải ta nói chứ, nhà huynh rốt cuộc có chấp niệm gì đặc biệt với cái thùng vậy hả? Thuốc trị thương thì đựng trong thùng, canh hoàng kỳ gà ác đủ cho cả nhà uống 3 ngày, thuốc trừ phong hàn thì nhiều tới mức có thể dùng để ngâm mình. Giờ thì hay rồi, hôm nay là tới cúng tế, chứ không phải bày tiệc cho trăm quỷ ban đêm. Nhất là cái nồi to đựng bánh đoàn kia. Hảo hán, mang cả nồi tới, chẳng lẽ muốn phụ thân nàng ngâm mình trong nồi mà ăn suốt 10 năm không dứt? Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt quay sang nhìn Hàn Thời Yến, vẻ mặt ai nấy đều khó mà diễn tả nổi. Từ sớm tinh mơ đã lên núi, chỉ riêng việc đốt số tiền giấy vàng mã cùng mấy sấp giấy gói đồ mà Hàn Thời Yến chuẩn bị thôi cũng đủ khiến tay chân bọn họ run rẩy, cả người bị hun khói đến sắp thành thịt sông khói. Đáng thương nhất là Thập Lý. Không biết đã nhìn chằm chằm vào đống lửa kia bao lâu rồi, chỉ sợ sơ ý một chút là bén lửa cháy trụi cả phần mộ. Lần đầu ra mắt, dù sao cũng phải biểu hiện một phen trước mặt cố bá phụ, bá mẫu và tiểu đệ chứ. Nếu họ thành phú hộ, cố đại nhân cũng không cần phải ngưỡng mộ phu nhân của vương ngự sử nữa. Cố Thẩm Vi nghe câu trước khóe miệng đã giật giật, nhưng vừa nghe tới câu sau thì mắt sáng rực lên. Nàng ngộ ra rồi, nếu mỗi ngày nàng đều đốt tiền, để phụ mẫu trở thành phú hào dưới âm phủ, sau này nàng xuống đó chẳng phải cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, đến cả cặp sư tử đá trước cửa cũng có thể nạm răng vàng. Được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi nên sớm lên đường đến Thục Trung, đừng có quyến luyến dây dưa nữ nhi tình trường nữa. Cố Thẩm Vi đang còn lâng lâng trong lòng thì nghe phía sau vang lên giọng nói thản nhiên của Trương Xuân Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vươn tay xoa đầu nàng. Sau này cứ gọi ta là huynh trưởng, có ta che chở, không cần đốt tiền giấy, ngày sau cũng có thể làm phú hộ. Cố Thẩm Vi nghe vậy, sống mũi chợt cay cay, đưa mắt nhìn khắp một lượt những người xung quanh. Ừ, ta có huynh trưởng, có Thập Lý tỷ, Minh Phương tỷ, còn có Tiểu Cảnh đệ đệ. Phụ mẫu nơi chín suối có linh thiêng, hẳn cũng yên lòng rồi. Nàng vừa nói, vừa bước tới ôm lấy Thập Lý và Lý Minh Phương. Sau đó lại vỗ vai Vương Cảnh. Ta đi đây, nói thêm nữa chắc hôm nay chẳng đi nổi mất. Ngày khác gặp lại, cùng đến Phàn Lâu uống rượu, nàng còn định nói thêm mấy câu, nhưng thấy Trương Xuân Đình đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, liền lè lưỡi, cười cười phất tay chào mọi người, sau đó nhanh chân kéo Hàn Thời Yến xuống núi. Hai con ngựa, một đen một đỏ, đã chờ dưới chân núi từ lâu. Con Tiểu Hồng Táo vừa thấy Cố Thẩm Vi liền hí vang một tiếng. Hí hửng phóng tới, lẻ lưỡi vẫy đuôi. Mới nghỉ ngơi mấy hôm mà thần thái nó phơi phới, có cảm giác như có thể phi thêm 500 năm nữa. Cố Thẩm Vi xoa đầu nó, cười nói, ngươi là ngựa đấy, cứ thế lao ra, không sợ húc bay chủ nhân của ngươi đi à? Tiểu Hồng Táo hí một tiếng vui vẻ, cúi đầu cọ cọ lấy lòng. Đến khi thấy Hàn Thời Yến theo sau xuống núi, nó khinh thường trợn trắng mắt với hắn, xoay đầu đi hướng khác như thể nhìn không nổi, tiếp tục làm nũng với Cố Thẩm Vi. Hàn Thời Yến nhìn nó, lại quay sang nhìn con tuấn mã đen của mình, trong lòng dở khóc dở cười. Bình thường hắn thích nhất sự trầm ổn của con ngựa đen này, mà giờ đặt cạnh Tiểu Hồng Táo thì lại giống hệt một tên ngốc. Hắn thở dài bất đắc dĩ, đi tới dắt ngựa, rồi nói với Cố Thẩm Vi. Việc trên núi, trưởng quan sẽ lo liệu ổn thỏa. Chúng ta đi thôi. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu, liếc nhìn dấu ửng đỏ bên má Hàn Thời Yến, rồi nhấc chân lên ngựa. Theo kinh nghiệm từng trải qua trăm trận của nàng, cái dấu đỏ đỏ kia, tám phần là bị người ta tát cho một cái, mà thiên hạ này, người dám tát hắn, không cần đoán, chắc chắn là quan gia rồi. Nghĩ đến chuyện đêm qua Hàn Thời Yến nói về sổ sách và con số, trong lòng nàng rõ mười mươi. Hẳn là đêm qua hắn vào cung, đòi quan gia phải trả lời cho ra lẽ. Nhìn dấu vết trên mặt hắn, còn gì không hiểu nữa. Cố Thẩm Vi thúc ngựa rục roi, cùng Hàn Thời Yến một đường thẳng tiến đến đất Thục. Cứ thế ngày đi đêm nghỉ, đến ngày thứ năm, cuối cùng hai người cũng đến một nơi gọi là Bách Vận Thành. Bách Vận Thành tuy nhỏ, nhưng là nơi giao nhau của các quan đảo, thương nhân từ Nam chí Bắc dừng chân nghỉ lại không ngớt, náo nhiệt chẳng kém gì Biện Kinh. Trong thành có một tửu lâu tên là Vân Lai, quả thật ứng với cái tên của mình, khách đến như mây. Sau quầy rượu, đang gầy bàn tính là một phụ nhân xinh đẹp mặc áo vàng nhạt. Nàng ngậm một cọng cỏ trong miệng, tay thoăn thoắt lật gầy bàn tính, sắc đẹp thì khỏi phải nói, nhưng trong quán lại chẳng mấy ai dám nhìn nàng quá lâu. Bởi lưng nàng mềm mại như cành liễu, lại đang quấn một cây roi chín đốt sáng loang ánh bạc. Trên roi còn gắn từng hàng móc ngược nhỏ li ti, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình tưởng chừng da thịt rách nát, toàn thân đau nhức. Khách quan nghỉ chân hay trọ lại, vừa thấy trước mặt có bóng người, nữ trưởng quầy ngẩng đầu lên, ánh mắt thấy Cố Thẩm Vi thì sáng rực vui mừng. Nàng chống tay nhảy phát khỏi quầy, một phát ôm chầm lấy cổ Cố Thẩm Vi. Cố muội muội tới tham gia đại hội võ lâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ vừa nghĩ nếu muội không tới, thì cái đại hội đó chẳng qua chỉ là một đám gà mổ nhau, chán chết. Nàng nói chuyện chẳng hề nhỏ tiếng, khiến không ít người trong khách đờ, em mở ngoái đầu nhìn lại. Thấy Cố Thẩm Vi mặt mũi lạ lẫm, vóc dáng lại gầy gò, bên cạnh còn có một thư sinh yếu ớt đi cùng, có kẻ nhịn không được cười khẩy trong bụng. Cảm nhận được những ánh mắt kia, nữ trưởng quầy áo vàng liền trừng mắt quét qua một vòng, quát lớn. Nghe lén lão nương nói chuyện, cẩn thận ta cắt tay các ngươi đấy. Chửi xong, như thể giờ mới để ý tới Hàn Thời Yến, nàng sáng mắt lên. Ôi chao, tiểu ca tuấn tú quá đi mất. Cố muội muội rốt cuộc cũng thông suốt rồi à? Giờ tỷ đã hiểu tại sao khi xưa ta tặng muội tám tiểu lang quân, muội đều trả về hết rồi. Thì ra bên cạnh muội có món hàng tốt hơn thế này rồi. Cách chương.